Người chơi hung mãnh, chương 230, xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thợ đá chỉ cảm thấy trái tim của mình bỗng nhiên ngưng đập. Toàn thân khí lực phi tốc trôi qua. Cả người lảo đảo té nhào vào kệ hàng bên trên. Hắn ánh mắt không ngừng trở tối. Vô ý thức khuếch trương trong con mắt. Phản chiếu ra viên kia ngâm tại formalin dung dịch bên trong trái tim. Là cái này. Đặc dị khí quan sao? Thợ đá lâm vào thật sâu ảo giác. Hắn phảng phất trông thấy tại một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong. Một cái giữ lại tái nhợt ngay cả tóc mai râu quai nón trung lão niên người da trắng nam tử. Thản nhiên từ rừng ở ven đường lộng lẫy trên xe ngựa đi ra. Nam nhân kia mặc thế kỷ 19 thượng lưu xã hội thân sĩ tiêu chuẩn thấp nhất quần áo trong. Clone, áo khoác, chống chất gỗ quải trượng. Một bộ thượng vị giả ung dung không vội bộ dáng. Hắn đi xuống xe ngựa. Mắt nhìn ngay tại khí thế ngất trời chặt cây vặn vẹo cây cối công nhân. Khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Đối sau lưng quản gia nhẹ nói. Nói cho các công nhân. Những cái kia uốn lượn màu đen cây cối không muốn vứt bỏ. Dùng bọn chúng đến kiến tạo phòng ốc. Quản gia bình tĩnh gật gật đầu. Vâng, William lão gia. Ảo giác như vậy gián đoạn. Trái tim dừng lại mười mấy giây, thợ đá xuất ra chút sức lực cuối cùng. Run run rẩy rẩy địa nắm chặt trang trí đao. Kích phát kỳ đặc hiệu tên. Thoải mái trang trí đao, loại hình. Vũ khí, phẩm chất. Hy hữu, lực công kích, thấp, đặc hiệu. Hệ thống tin nhắn lưỡi dao. Đem mấy viên có thể tạo thành rất nhỏ bạo tạc tổn thương đao kim loại phiến. Phát xạ đến lưỡi đao ngay phía trước ba trong phạm vi 10 thước tiêu hao. Lưỡi dao số lượng, 20 điểm linh năng giá trị, thời gian cooldown, 10 giây, trang bị điều kiện, lực lượng thuộc tính lớn hơn hoặc bằng 6, nhanh nhẹn thuộc tính lớn hơn hoặc bằng 6, ghi chú. Gửi xuất đao phiến, đại biểu ta tưởng niệm, ghi chú. Một đao xuống dưới, đường tam tạng có thể biến thành 6 cái hanzo, ghi chú. Lưỡi dao hao hết về sau, cần tự hành nhét vào. Theo hệ thống tin nhắn lưỡi dao, đặc hiệu kích phát, 4 cái đao kim loại phiến lấy cực nhanh tốc độ, keng keng keng keng, đục nhập thịnh phóng có trái tim pha lê hình trụ bên trong. Ngắn ngủi trì hoãn về sau, kẹt tại pha lê ở trong lưỡi đao, bành, một tiếng vỡ ra, đem lọ thủy tinh nổ vỡ nát, thậm chí kéo theo toàn bộ kệ hàng, ngã ngửa trên mặt đất, vịn kệ hàng miễn cưỡng trèo chống thể trọng thợ đá. Tại trọng lực lôi kéo dưới, hướng về mặt đất rơi xuống, chờ mắt nhìn xem viên kia phanh phanh khiêu động tâm, cũng thuận văng khắp nơi formalin cùng một chỗ, cuồn cuộn lấy rơi trên mặt đất, ba chít chít, một tiếng bị kệ hàng phía trên một đống lớn tạp vật áp đảo. Tê, à, thợ đá tốn sức địa hô hấp lấy, hắn có thể cảm nhận được trái tim của mình lại một lần nữa bắt đầu nhảy lên. Huyết dịch lại một lần nữa bơm hướng toàn thân khí quan. Đen kịt một màu tầm mắt cũng dần dần khôi phục sắc thái. Thật lâu, hắn từ dưới đất bò dậy. Cẩn thận từng ly từng tí xốc lên đống đồ lộn xộn. Dùng trang trí đao, từ bên trong lấy ra viên kia bị ép xẹp trái tim. William, năm 1830, dị thường trái tim đã thanh trừ. Còn thừa 6 loại dị thường khí quan. Sâm Lâm Miêu nghe được liên tiếp vang lên hai trận hệ thống nhắc nhở âm. Nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hô, nhanh như vậy liền giải quyết hai loại khí quan. Chứng minh đồng đội còn sống mà lại thực lực không tệ. Quá tốt rồi, giờ phút này, nàng ngay tại một gian kim tự tháp kết cấu gian phòng bên trong. Giơ đèn pin vừa đi vừa về dò xét chiếu. Căn phòng này không tính đặc biệt rộng rãi. Phối màu lấy màu đỏ, kim sắc làm chủ, trên sàn nhà phủ lên vàng nhạt thủ công bệnh thảm, phía trên tán lạc một chút màu đỏ sậm lông dê gối đầu. Gối đầu cạnh góc giữ lại kim hoàng mạch tuệ đồng dạng tua cờ. Gian phòng nghiêng trên vách tường, treo đủ mọi màu sắc, thêu lên hoa tươi tinh xảo khinh bạc tơ lụa màn sân khấu. Tới gần góc tường trên mặt bàn. Cất đặt lấy mấy cái vàng bạc bảo thạch chế tạo chật hẹp mùi thơm hoa cỏ hộp vuông. còn có một số dùng màu đen gỗ chế tạo động vật mặt nạ. Mà tại gian phòng mới trên trần nhà, thì phủ lên một chút nặng nề vải vẽ. Vải vẽ trên dùng thuốc màu bôi lên da mặt trời. Tinh tinh, mặt trăng đồ án. Đồ án phía dưới, thì là một chương che kín tử sắc tơ lụa vải dày bàn tròn. Trên cái bàn tròn mới cất đặt lấy thủy tinh cầu cùng một chồng bài tarot. Bàn tròn hai bên thì bày biện hai tấm tiểu xảo bằng da cái ghế. Gypsy nữ vu xem bói phòng sao. Xâm lâm miêu tự nhủ. Gypsy người là lang thang dân tộc. Nguyên bản định cư tại Tây Á phụ cận. 10 thế kỷ trước sau bắt đầu bên ngoài rời. Trải rộng thế giới các châu. Không có chỗ ở cố định. Xã hội đẳng cấp khá thấp. Mà Gypsy nữ vu thì thường xuyên cùng vu thuật. Ma dược. Bài tarot thủy tinh cầu xem bói các loại thần bí nguyên tố liên hệ với nhau. Kẻ ngu, ma thuật sư, nữ tế ti, người yêu, chiến xa, thế giới. Xâm lâm miêu trầm tĩnh địa cầm một cây chất gỗ thước dạy học. Dùng thước dạy học mũi nhọn xốc lên đống kia bày trên bàn. Rơi đầy bụi bặm bài tarot. Dần dần đọc lên thẻ bài danh tự. Thiếu một chương ác ma. Xâm lâm miêu tự lẩm bẩm. Dùng thước dạy học xốc lên che kín cái bàn tử sắc vải dày. Nàng thần bí học tạo nghệ coi như không tệ. Còn tại lên tiểu học thời điểm liền có thể dùng bài tarot ra dáng địa thay đồng học xem bói hung cát. Này chủ yếu nhờ vào khi còn bé cùng nàng sớm chiều chung đụng vị kia nhìn có chút điên điên khùng khùng ngoại tổ mẫu. Về phần tarot xem bói hiệu quả sao? Xâm lâm miêu biểu thị không thể lạc quan. Nếu như xem bói linh nghiệm thật. Ba ba mụ mụ như thế nào lại xảy ra tai nạn xe cộ tử vong? Ngoại tổ mẫu như thế nào lại thương tâm quá độ qua đời? Ta như thế nào lại ly biệt quê hương? Xuôi nam mưu sinh, vị này đến từ phương Bắc mau muội. Lắc đầu, đem suy nghĩ tạp nhạp ném ra ngoài đại não. Nghiêm túc suy tư ác ma bài hàm nghĩa. Ác ma, đối ứng chòm ma kết. Tượng trưng cho vui thích. Dụ hoặc. Thuần túy nguyên thủy vô hạn sung sướng. Mặt bài làm trưởng lấy sừng dê cánh rơi đỏ làn da ác ma. Dùng xiềng xích trói buộc lại nhân loại nô lệ. Xâm lâm miêu dùng thước dạy học điểm một cái bàn. Tự lẩm bẩm, đồng đội đã giải quyết hai hạng dị thường khí quan. Mặc dù không biết bọn hắn là như thế nào phá cục. Nhưng chỉ ít có thể khẳng định, cái này câu đố sẽ không quá khó. Mà lại cũng không cần kinh lịch đặc biệt tàn khốc vật lộn chém giết. Nếu không ta đã sớm nghe được chém giết vang động. Như vậy, ác ma bài sẽ ở nơi nào đâu? Nàng liếc nhìn phòng, ánh mắt vừa đi vừa về đi dạo. Cuối cùng cố định tại góc tường kia trương cất đặt lấy rất nhiều màu đen chất gỗ động vật mặt nạ cái bàn. Ác ma bài, Hắc Sơn Dương, nàng mím chặt môi. Đem thước dạy học vươn hướng một khối để ở trên bàn chất gỗ dê rừng mặt nạ. Dị biến nảy sinh, yên tĩnh cất đặt lấy dê rừng mặt nạ bị một cỗ vô hình lực lượng nhấc lên. Xoay tròn lấy bay về phía ngoài cửa sổ, mượn đèn áp tường, xâm lâm miêu rõ ràng trông thấy. Tại dê rừng mặt nạ mặt sau dán hai khối khô quắt khô héo màu đỏ sậm nhân loại phổi. Hai nửa phổi phiến một trái một phải. Vừa vặn đối ứng dê rừng hai bên gương mặt. Đây chính là dị thường khí quan. Xâm lâm miêu tự nhiên không có khả năng thả mặt nạ rời đi. Trong tay nàng thước dạy học vung lên. Phóng xuất ra một đôi từ năng lượng tạo thành màu hồng đại thủ. Đông, một tiếng đập ầm ầm nện trên tường. Đánh rơi xuống vô số tường xám. Màu hồng bàn tay lòng bàn tay chăm chú nắm lấy bay đến giữa không trung mặt nạ. Nhưng mà Hắc Sơn Dương mặt nạ kịch liệt giãy giụa, xâm lâm miêu chỉ có thể lần nữa vùng vẩy thước dạy học. Để màu hồng đại thủ chậm rãi thực hiện cường độ, ý đồ đem mặt nạ bóp nát. Bỗng nhiên, bị trói buộc tại màu hồng đại thủ ở trong dê rừng mặt nạ ngừng đập. Trong đó bên cạnh tả hữu phổi phiến nhanh chóng bành trướng. Lấy một loại nào đó không biết phương thức, từ xâm lâm miêu trong cổ họng điên cuồng hấp thu dưỡng khí. Chỉ một hơi, xâm lâm miêu liền đã mất đi hơn phân nửa khí lực. Hai tay mềm yếu vô lực nắm lấy cổ của mình. Trong cổ họng phát ra, ôi ôi, gian nan hấp khí thanh. hai mắt không tự chủ được trắng bạch. Bành, đại môn bị một cước đá văng. Lý Ngang trên bờ vai khiêng hai đầu còn mặc màu trắng múa ba lê quần tất hóa đá đôi. Hai tay nắm vuốt hai cây bằng đá cánh tay. Giống như là biến thái quái nhân đồng dạng hùng hùng hổ hổ xông vào trong phòng. Tập trung nhìn vào, hướng phía giữa không trung Hắc Sơn Dương mặt nạ quát to. Chấm, yêu nghiệt phương nào, dứt lời, một cánh tay đập tới. Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Cách trương.